Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 652, chương 653, bằng tộc thiếu chủ. Ha ha ha, với ngươi đầu này xú tử giao đánh nhiều năm như vậy, còn không có một lần như thế vui sướng quá. Các loại lão tử đột phá lục giai trung kỳ, nhất định đem ngươi đánh cho mẹ ngươi đều không nhận ra ngươi. Hùng Chiến trên không trung cười như điên nói. Hùng Chiến rất nhanh thì phá vỡ cục diện bế tắc, lấy nghiền ép tư thế đuổi theo Tử Phong đánh. Bất quá hai người cảnh giới không kém nhiều, trên thực lực cũng không có như vậy cách xa. Hùng Chiến tạm thời muốn bắt Tử Phong cũng không phải là chuyện dễ. Trên thực tế, Diệp Viễn cũng biết bây giờ Hùng Chiến căn bản thì không giết chết được Tử Phong, trừ phi hắn có thể đột phá đến lục giai trung kỳ. Hùng lão đầu, ngươi không muốn kiêu ngạo, ngươi thật sự coi chính mình ăn chắc ta? Tử Phong một bên chạy trốn, một bên gân giọng hô, ăn chắc ngươi thì thế nào? Lão tử hiện tại mạnh hơn ngươi, chính là ăn chắc ngươi. Ha ha ha, nhìn ngươi dám nữa ở lão tử trước mặt cuồng. Hùng Chiến đạo, Hùng Chiến quyết định sau đó nhất định phải hào hào cảm tạ Diệp Viễn. Nếu như không phải Diệp Viễn, hiện tại Hùng tộc khả năng liền nguy hiểm. Hiện tại Hùng tộc nguy cơ chẳng những toàn bộ giải trừ, còn nghĩ nhiều năm đối thủ cũ triệt để áp chế. Loại này vui sướng cảm giác, Hùng Chiến tu hành nhiều năm như vậy cũng không có đụng phải. Tử Phong một vừa chống đỡ nổi Hùng Chiến truy kích, một bên âm thầm lo lắng. Bằng tộc thiếu chủ làm sao còn chưa tới? Không tới nữa, lão phu thực sự chịu không nổi a. Thiên toán vạn toán, không có tính tới nhô ra một tên tiểu tử như vậy. Dĩ nhiên có thể đem Hùng Chiến trên người độc triệt để giải hết. Hai người trên không trung chiến đấu thanh thế cực kỳ lớn. Thế nhưng Tử Phong ở Hùng Chiến cuồng oanh lạm tạc phía dưới, trên người đã chịu không nhẹ tổn thương. Hùng Chiến hiện tại đánh thẳng đắc khởi tinh thần, căn bản là không có suy nghĩ nhiều như vậy. Thế nhưng Diệp Viễn chân mày nhưng dần dần nhíu lại. Tử Phong rõ ràng có năng lực đào tẩu, cũng cứng rắn chịu đựng không đi. Tiếp tục như vậy nữa, hắn ngay cả cơ hội đào tẩu cũng không có. Cái này Tử Phong rõ ràng cho thấy cái cáo già. Theo lý thuyết hẳn là tích mệnh không gì sánh được, thế nhưng tại sao muốn lưu lại? Sự tình ra khác thường tất có yêu. Cái này Tử Phong tình nguyện bản thân bị trọng thương cũng muốn lưu lại, nhất định là có lớn hơn mưu đồ. Chẳng lẽ nói Tử Giao bộ tộc còn có cái gì chuẩn bị ở sau hay sao? Một loại dự cảm bất tường từ Diệp Viễn trong lòng dần dần mọc lên. Diệp Viễn đang tự buồn bực thời điểm, chân trời xa xa xuất hiện một cái điểm đen nhỏ. Diệp Viễn trước tiên phát hiện cái này điểm đen nhỏ, một lòng không khỏi dần dần chìm xuống. Điểm đen nhỏ dần dần phóng đại, Diệp Viễn dõi mắt trông về phía xa, nguyên lai là một trận bay liễn. Bay liễn từ cửu đầu tứ giai phi cầm yêu thú lôi kéo. Trang diện cực kỳ đồ sộ. Cái này phô trương cũng không phải lớn như vậy. Theo bay liễn tới gần, Hùng Chiến cùng Tử Phong hiển nhiên cũng chú ý tới. Tử Phong nhìn thấy bay liễn đến, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Ha ha ha, Hùng Chiến, Bằng Vân thiếu chủ giá lâm, ta xem ngươi làm sao còn kiêu ngạo. Ngày hôm nay chính là ngươi hỏa nguyên chân cương gấu bộ tộc diệt tộc thời gian. Hùng Chiến vừa nghe Bằng Vân chi tên, không khỏi sắc mặt đại biến, trầm mặt nhìn về phía Tử Phong đạo, ngươi cái tên này cũng dám phản bội Hổ Viêm đại nhân, đưa tới Thiên Sơn đại bàng bộ tộc. Ta nhổ vào, Hổ Viêm tên kia nói không chừng đã sớm chết. Cái này mười mấy năm qua, bọn họ ám ma hổ bộ tộc căn bản cũng không có chiếu cố quá chúng ta một chút xíu. Ta Tử Giao bộ tộc dựa vào cái gì còn phải cho bọn họ bán mạng? Tử Phong đạo, nhắm lại ngươi miệng mắm muối. Hổ Viêm đại nhân thực lực thông thiên, làm sao có thể chết? Ngươi dám phản bội Hổ Viêm đại nhân, làm tốt chết giác ngộ đi. Hùng Chiến giận không kềm được đạo. Hắc hắc, ngươi đầu này ngu xuẩn gấu. Ám ma hổ nhất tộc trên lãnh địa, đã không biết có bao nhiêu yêu tộc khởi tâm tư. Ngươi cho rằng chỉ có ta Tử Giao bộ tộc, chỉ có ngươi đầu này ngu xuẩn gấu, mới có thể đối Hổ Viêm tên kia ngu chung. Hôm nay diệt ngươi cái này đại bổn hùng, tự có Thiên Sơn đại bàng bộ tộc thay ta chỗ dựa. Tử Phong cười lạnh nói. Diệp Viễn nghe đối thoại của hai người, không khỏi nhớ tới Ngọc Huyễn căn dặn. Hắn cũng không nghĩ tới, đã vậy còn quá nhanh liền gặp gỡ Thiên Sơn đại bàng bộ tộc. Nếu để cho bọn họ biết mình người bị long tộc huyết mạch, kết quả của mình sợ rằng không thế nào tốt. Nghe, ám ma hổ bộ tộc cùng Thiên Sơn đại bàng bộ tộc tựa hồ thị tử đối đầu, mà ám ma hổ nhất tộc người có quyền, hôm nay không rõ sống chết, mới đưa đến cấp dưới các yêu tộc tâm tư lưu động. Hùng tộc đều hết sức hàm hậu, căn bản cũng không có khởi quá ý định này, nhưng là cùng bọn họ tiếp giáp Tử Giao bộ tộc, chỉ sợ là sớm đã có phản ý, cái này mới âm thầm đầu nhập vào Thiên Sơn đại bàng bộ tộc. Diệp Viễn chứng kiến kia bay liễn một bên đi theo một ông già, thực lực thâm bất khả chắc, sợ rằng so với Hùng Chiến còn mạnh hơn. Hôm nay việc này, sợ rằng vô pháp thiện. Kia bay liễn rất nhanh đi tới gần, ngồi trên xe một cái mũi ưng trẻ tuổi người, nhìn qua vô cùng ngạo mạn, phảng phất mọi người ở trong mắt hắn đều lại tựa như con kiến hôi. Người này dĩ nhiên chính là Thiên Sơn đại bàng nhất tộc thiếu chủ Bằng Vân. Lúc này bay liễn một bên kia một người trẻ tuổi đi tới gần, rất phách lối hướng mọi người nói: Bằng Vân thiếu chủ giá lâm, bọn ngươi còn không thăm viếng? Tử Phong không để ý thương thế trên người, vội vã thi lễ đạo: dưới tộc Tử Phong bái kiến Bằng Vân thiếu chủ. Bằng Hải trưởng lão đứng đầu một tộc, thái độ đó khiêm tốn đến không được. Hùng Chiến còn lại là vẻ mặt âm trầm, căn bản cũng không có thăm viếng ý đồ. Người trẻ tuổi kia thấy thế giận dữ nói: người cái này tivi hùng tộc, nhìn thấy Bằng Vân thiếu chủ còn không thăm viếng, Thiên Sơn đại bàng bộ tộc cũng có thượng cổ thần thú huyết mạch, thần thú huyết mạch cực kỳ nồng hậu, so với Tử Giao, Hỏa Nguyên Chân cương gấu gì gì đó đều mạnh lớn nhiều lắm. Hùng Chiến biến sắc, hừ lạnh nói: ta Hùng Chiến chỉ nhận Hổ Viêm đại nhân, không biết cái gì Bằng Vân thiếu chủ. Muốn cho ta lão Hùng thăm viếng cũng không có cửa. Diệp Viễn nghe Hùng Chiến lời này cũng là khẽ gật đầu. Ở yêu trong tộc có thể có như thế khí tiết không dễ dàng, phải biết rằng hiện tại đắc tội Bằng Vân, nhưng là phải mạo hiểm diệt tộc phiêu lưu. Thế nhưng Hùng Chiến ngay cả chân mày cũng không hề nhíu một lần. Người trẻ tuổi kia giận dữ nói: cho thể diện mà không cần gì đó, cũng dám đối thiếu chủ vô lễ. Ám ma hổ bộ tộc đã mặt trời sắp lặn, sau đó cái này đông rõ ràng vực, chỉ có ta Thiên Sơn đại bàng bộ tộc nói coi là. Lại không tán thưởng, diệt ngươi bộ tộc, thả chó của ngươi dám. Hổ Viêm đại nhân thủ đoạn thông thiên, các ngươi dám bình đáp, sớm muộn có một ngày cho hắn thu thập. Hùng Chiến đạo: ha ha ha, ngươi đầu này ngu xuẩn gấu, lại vẫn đối Hổ Viêm tâm tồn huyễn tưởng. Ta cho ngươi biết, Hổ Viêm hơn 10 năm trước được thanh linh cây gây thương tích, hiện tại mặc dù bất tử, cũng không kém là một phế nhân. Bản thiểu chủ hiện tại cho ngươi một cái cơ hội, nếu như minh ngoan bất linh, hôm nay chính là ngươi Hỏa Nguyên Chân cương gấu diệt tộc ngày. Vẫn không nói gì Bằng Vân rốt cục mở miệng. Hùng Chiến biến sắc, không khỏi nhìn về phía sau lưng các tộc nhân, mặt lộ vẻ vẻ không đành lòng. Ha ha, vậy là sao? Ngươi thân là tộc trưởng, nếu là tất cả tộc nhân đều tử ở trong tay của ngươi, kia ngươi chính là hỏa nguyên chân cương gấu nhất tộc tội nhân thiên cổ. Ngươi, chịu đựng nổi sao? Bằng vân tựa hồ có thể thấm nhuần lòng người. Hướng dẫn từng bước nói. Hùng Chiến bỗng nhiên xoay người. Diệp Viễn thấy rõ ràng. Trong mắt của hắn đúng là chảy xuống một giọt nước mắt. Bọn nhỏ, các ngươi, có sợ chết không? Hùng Chiến leng keng có lực hỏi. Không sợ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.